Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2010, chương 2010. Góc truyện audio.com, Mì Trúc nghe được muội muội mình lời nói, trên mặt lập tức toát ra nụ cười thương nhân chi đạo tồn ư nhất tâm, nói trắng ra là thương trường như chiến trường, đều là cùng người giao thiệp. Mặc dù Mì Trúc không phải cái gì túc trí tốt mưu hạng người, nhưng mà đối với lòng người nắm giữ, hắn vẫn là rất có tâm đắc, bằng không cũng sẽ không ngắn ngủi mấy năm liền kiếm được gia tài bạc triệu. Hơn nữa, hắn hiểu muội muội của mình, nhìn muội muội nhà mình trên mặt dò dỉ ra mỉm cười, hắn biết chính mình một hồi muốn nói sự tình sắp trở thành. Nghĩ tới đây, Mì Trúc cười nói, muội muội nhìn ta gia chủ công như thế nào? Nghe được ca ca nhà mình tra hỏi, Mì Hoàn sau khi suy nghĩ một chút mở miệng nói ra, chúa công kỳ trí đa mưu, quả thực là một vị hiếm có minh chủ. Ta, ngươi thế nào biết chúa công nhà ta kỳ trí đa mưu? Nghe được muội muội mình lời nói, Mì Trúc cười hỏi. Hắn mặc dù nhiều tại trước mặt muội muội nhà mình khen qua Chu Diệp, nhưng hắn hiểu rõ hơn muội muội mình, mặc dù tuổi không lớn, nhưng là một cái rất có chủ kiến nữ tử, bảo sao hay vậy cái gì, đối với nàng mà nói, cho tới bây giờ cũng sẽ không có. Hôm nay trong xe ta kiến thức đến chúa công vì phu nhân nhóm chế tạo ra một chút đồ chơi nhỏ, mặc dù coi như không đáng chú ý, nhưng thấy hơi biết tới. Bởi vậy có thể thấy được chủ công là một cái đa mưu minh chủ, Mi Hoàn vừa cười vừa nói. Trên thực tế, nàng còn rất nhiều lời nói không có nói ra. Dưới cái nhìn của nàng, mặc dù Chu Diệp trong xe thê thiếp đông đảo, nhưng người người hài hòa chung sống, thân như tỉ muội, không có chút nào tranh thủ tình cảm ghen hành vi. Hơn nữa cơ hồ chúng nữ nói lên Chu Diệp lúc trên mặt đều để lộ ra hạnh phúc mỉm cười. Rõ ràng, Chu Diệp quản lý hậu trạch rất có phương pháp. Một phòng không quét dùng cái gì quét thiên hạ, một nhà không yên ổn dùng cái gì hùng bá thiên hạ. Nhất là tỉ mỉ Mi Hoàn còn theo số đông nữ đôi câu vài lời bên trong phát hiện tựa hồ Chu Diệp đối với các nàng cực kỳ sủng ái, từ sẽ không khiển trách nặng nề các nàng. Phải biết cái này tại cái này xem nữ nhân như vật phẩm thời đại bên trong, đây chính là cực kỳ khó được. Cho nên, mới có Mi Hoàn những lời này. Sau khi nghe xong muội muội mình lời nói, Mi Trúc nhịn không được cười lên ha hà. Nhà ta tiểu muội quả nhiên đa trí a. Ca ca cố chấp khen. Ha ha, Mì Trúc cười cười, xuyên thẳng chính đề. Ta có ý định đưa ngươi gả cùng chúa công, không biết tiểu muội có bằng lòng hay không không? Ta, nghe được ca ca nhà mình lời nói, Mì Hoàn kia thật là vừa mừng vừa sợ a, trong lúc nhất thời, vậy mà kích động nói không ra lời. Nhìn thấy muội muội nhà mình cái kia ngàn triệu vạn triệu biểu lộ, Mì Trúc nhịn không được lại muốn trêu chọc muội muội nhà mình. Như thế nào, chẳng lẽ tiểu muội không muốn sao? Đã như vậy, vậy chuyện này coi như vi huynh chưa bao giờ nhắc tới qua. Nghe thấy lời ấy, Mi Hoàn lập tức luống cuống, vội vàng nói. Không, huynh trưởng, tiểu muội nguyện ý, ha ha ha, như thế thì tốt, như thế thì tốt a. Mi Trúc lập tức cũng bắt đầu cười. Nhìn thấy nhà mình đại ca biểu lộ, Mi Hoàn làm sao lại nhìn không ra chính mình đây là đã trúng đại ca của mình gian kê nữa nha. Vừa thẹn lại giận, Mi Trúc cười sau khi, dần dần thu nụ cười lại, nói. Ta lúc xế chiều từng hướng chúa công nghe qua, trong mấy vị kia nữ tử ai là chính thê ai là thị thiếp. Người biết chủ công là trả lời thế nào ta sao? Trả lời như thế nào? Góc truyện audio.com. Đối với chuyện này, Mi Hoàn cũng là rất tò mò. Phải biết nàng trong xe thời gian một ngày, đều không biết rõ ràng chúng nữ bên trong ai địa vị cao hơn một chút. Nhưng, nàng lại không cách nào hỏi ra vấn đề này để cho nên. Liền một mực tại suy đoán. Chúa công nói. Mi Trúc nói. Không vợ thiếp phân chia các nàng đều là ta vợ. Cái này, nghe nói như thế, Mi Hoàn một hồi ngạc nhiên, tôn ti trưởng ấu đây là đại nghĩa a, vì cái gì Chu Diệp sẽ như thế không quan tâm đâu. Nhìn thấy chính mình tiểu muội trên mặt ngạc nhiên thần sắc, Mi Trúc liền phảng phất thấy được chính mình buổi chiều thời điểm, nghe được lời nói này lúc nét mặt của mình. Ha ha, ta hỏi chúa công tôn ti trưởng ấu chính là đại nghĩa, vì cái gì như thế chăng rõ ràng, đây không phải lấy loạn chi đạo sao? Ngươi biết chúa công nói như thế nào? Chúa công nói như thế nào? Chúa công nói, trưởng ấu tôn ti chỉ là thánh nhân vì ước thúc giáo hóa vạn dân mà nói lên thôi. Ta không cần dùng trưởng ấu tôn ti để ước thúc người nhà của mình, người nhà không phải dùng để ước thúc mà là dùng để hữu ái. Nói tới chỗ này, Mi Trúc thở dài nói. Chúa công còn nói, cái gọi là tôn ti mới thật sự là lấy loạn chi đạo. Khi có tôn ti, liền có phân chia mạnh yếu, cường giả, lấy mạnh hiếp yếu, kẻ yếu, muốn mạnh lên. Cuối cùng, cái gọi là tôn ti thùng rỗng kêu to, liêu vô biểu diện. Liền như là lúc này đại hán Giang Sơn đồng dạng. Chúa công đại tài. Nghe được nhà mình huynh trưởng những lời này, Mi Hoàn nhịn không được thở dài nói. Trên thực tế Chu Diệp chỉ là bắt người bình đẳng xã hội không tưởng quy định tới lừa gạt Mi Trúc thôi. Chỉ là không nghĩ tới, lại còn đem Mi Trúc cho lừa gạt choáng váng. Tiểu muội à, ca ca nói cho người những thứ này, là muốn người biết, cho dù gả cho chúa công sau đó. Cũng không cần được sủng ái mà kêu, muốn đoàn kết tỉ muội. Tuyệt đối không thể tại trước mặt chúa công bàn lộng thị phi. Hoàn Nhi tiết kiệm, đối mặt nhà mình huynh trưởng ngữ trọng tâm trường lời nói, Mi Hoàn khôn khéo gật đầu một cái. Tốt, thời điểm không còn sớm, ta cũng nên đi tìm Doanh. Nói tới chỗ này, Mi Trúc đứng dậy hướng ngoài trướng đi đến. Tiểu muội ngày mai ngươi có tiếp không lấy lại vào trong chúa công khung xe chơi đùa. Đợi đến cái này 3 năm ngày, ta liền hướng chúa công cầu hôn, quyết định hôn sự. Toàn bằng huynh trưởng làm chủ, Mi Hoàn mặt mỉm cười, khom người tiễn đưa ca ca nhà mình khoản chi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, đại quân xuất phát thời điểm, Mi Hoàn lần nữa leo lên Chu Diệp khung xe cùng Chu Diệp một đám nữ nhân nhóm trong xe chơi đùa. Mà Chu Diệp đâu, hắn tự nhiên tiếp tục cưỡi ngựa cùng đại quân đồng hành. Hôm nay Mi Trúc lên hơi trễ, đợi đến đại quân xuất phát hơn nửa canh giờ lúc mới miễn cưỡng tỉnh dậy. Không lo được rửa mặt dùng bữa, hắn vội vàng từ trong xe ngựa đi ra, tiếp đó cưỡi lên tay sai dắt qua tới chiến mã, vội vã hướng về đại quân phía trước chạy tới. Tử Trọng, ngươi hôm nay thế nhưng là dậy trễ a. Chu Diệp nhìn thấy từ phía sau chạy tới Mi Trúc nhịn không được cười trêu chọc nói. Chẳng lẽ là đêm qua cùng phu nhân? Chúa công chớ có cười ta. Thuyền mã mệt nhọc ta nào còn có tâm tình làm những chuyện kia, nghe được Chu Diệp trêu chọc Mi Trúc cười khổ cái này khoát tay áo. Ta là vì đại quân phát sầu vì đại quân phát sầu. Chu Diệp sau khi nghe xong, hơi sững sờ. Vì ta đại quân phát sầu cái gì? Chúa công góc chuyện audio.com. Đại quân lương bổng không nhiều lắm Mi Trúc dục ngựa hướng về phía trước mấy bước giảm thấp thanh âm nói. Ta đêm qua kiểm tra một chút đại quân lương thảo, phát hiện chỉ còn lại không đủ 1 vạn thạch, những thứ này lương thảo gần đủ 2 vạn của ta đại quân một ngày chi tiêu. Một ngày sau chúng ta liền muốn đoạn lương chúa công. Cách chương.